Cuồng Long Vượt Ngục, chương 193, C193, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cuộc họp của Diệp Lâm với năm gia tộc lớn được tổ chức tại tòa nhà cũ của tập đoàn Bạch Thị khi nhà họ Bạch còn ở thời kỳ Hoàng Kim. Tòa nhà tập đoàn cũng được coi là một kiến trúc tiêu biểu ở Yến Kinh, nhưng khi nhà họ Bạch phá sản và bị thanh lý, tòa nhà ngày càng trở nên hoang tàn và đổ nát. Bây giờ, nhà họ Bạch đã trở lại, khởi động lại tòa nhà và bắt đầu trang trí nó. Diệp Lâm đứng ở bên ngoài tòa nhà, không đi vào, thay vào đó lại quan sát bố cục xung quanh, khẽ cau mày. Sao vậy? Bạch Vi Vi ở bên cạnh hỏi. Những tòa nhà này là sao? Diệp Lâm chỉ vào mấy tòa nhà cao tầng xung quanh, tò mò hỏi. Ồ, đây là công ty của nhà họ Chu. Bạch Vi Vi chỉ vào một tòa nhà. Lúc đầu ở đây chỉ có hai tòa nhà của chúng ta. Sau này, khi nhà họ Chu đấu giá một số lô đất gần đó với giá cao, họ đã xây dựng thêm một số tòa nhà nối tiếp nhau. Nói đến đây, Bạch Vi Vi cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhà họ Chu liên tiếp xây dựng 4 tòa nhà xung quanh nhà họ Bạch. Mặc dù chiều cao thấp hơn tòa nhà của tập đoàn Bạch Thị nhưng nhìn vẫn có hơi không thoải mái. Bạch Vi Vi có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại không giải thích được là gì. Cô có thấy hơi ngột ngạt không? Diệp Lâm hỏi. Ừ, Bạch Vi Vi gật đầu. Diệp Lâm chỉ 4 phía. Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhà họ Chu xây dựng 4 tòa nhà liên tiếp, tạo thành một thế trận bao vây. Người bị mắc kẹt trong đó chắc chắn sẽ cảm thấy áp bức. Tòa nhà này của các cô bị mắc kẹt bên trong, đã hình thành một bố cục bế tắc rồi. Khó trách nhà họ Bạch của các cô lại suy tàn, chắc chắn có liên quan đến nhà họ Chu này. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Bạch Vi Vi đã giật mình. Trên thực tế, cô chưa bao giờ tìm hiểu xem có kẻ đứng sau sự suy tàn của nhà họ Bạch hay không. Hôm nay, nghe được phân tích Diệp Lâm, Bạch Vi Vi bỗng nhiên cảm thấy có lý, nhà họ Chu thật sự rất đáng nghi. Có phải là vì chuyện đó không? Bạch Vi Vi tỏ vẻ bất an, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Chuyện gì cơ? Diệp Lâm tò mò hỏi. Anh chưa bao giờ nghe Bạch Thủ Kỳ kể về chuyện này. Nhà họ Chu từng muốn liên hôn với nhà họ Bạch chúng tôi, con trai cả của nhà họ Chu muốn lấy tôi. Bạch Vi Vi cay đắng nói, nhưng anh của tôi đã từ chối. Có lẽ vì sự việc này mà nhà họ Chu đã ghi thù nhà họ Bạch, trong kinh doanh cũng thường xuyên đối đầu nhau. Bạch Vi Vi chợt nhớ tới, cũng kể từ khi đó, nhà họ Chu đã lần lượt bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng những tòa nhà cao tầng xung quanh tòa nhà họ Bạch. Bạch Vi Vi sợ hãi thầm nghĩ, chẳng lẽ từ lúc đó nhà họ Chu đã bắt đầu âm mưu hãm hại anh em mình rồi sao? Việc không kết hôn có lẽ chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tuy nhiên, chắc chắn là có cao thủ đã bày trận hãm hại các cô. Mặc dù 4 tòa nhà đều có chiều cao thấp hơn tòa nhà của nhà họ Bạch nhưng chúng tạo thành một hình nhô lên. Nhà họ Bạch bị bao vây, chỉ có một đầu lộ ra, giống như cừu non chờ bị làm thịt. Cách chương.